nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 69, góc truyện audio.com. Chép 69, sáng hôm sau nó thức dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Vậy là cũng được một tuần kể từ khi quân đuổi nó đi. Cũng chẳng ai đi tìm nó. Nó đã bị bỏ rơi và quên lãng nhanh vậy sao? Nó nhẹ nhàng bước xuống phòng khách, thấy hắn co ro trên chiếc sofa 1m7 trong khi hắn cao hơn 1m8 thấy mà tội. Hắn cựa mình, bụp, hắn lăn thẳng xuống nền. Nó bật cười lại đỡ hắn. Em dậy rồi sao? Không phải nó dậy sớm mà là nó đã mất ngủ cả tuần nay. Chợp mắt được một lúc nó không mơ thấy cảnh ba mẹ nó bị giết thì lại thấy hình ảnh bà Dung cười hiền. Ôm ấp nó vào lòng. Chính vì vậy nó rất sợ việc ngủ. Giờ hắn mới để ý nó mặc đồ như đã muốn đi đâu đó. Em muốn đi đâu? Anh dẫn em đi, cho em tới mộ bà ấy. Im lặng một chút nó mới quyết định nói. Nó nói đến bà Dung. Hắn chợt dạ không biết có nên nói cho nó biết hay không. Thôi, để hôm khác anh đưa em đi. Thấy hắn có vẻ lúng túng. Nó dò hỏi, anh giấu em chuyện gì sao? Thực ra, bà ấy mong muốn được hỏa thiêu. Nói đến đây hắn lại ấp úng. Để bù đắp những lỗi lầm đã gây ra và cảm thấy có lỗi với em. Nó như chết sững, đáng ra nó phải vui trong lòng vì bà ta đã biết mình có lỗi với nó nhưng tại sao tim nó lại đau như vậy? Cố kìm lại giọt nước mắt đang trực trào. Đưa em tới biển, sau khi VSCN và giải quyết bữa sáng xong hắn khoác nhanh chiếc áo rồi đưa nó ra tới biển. Từ Hà Nội mà ra tới biển khá lâu nên hắn quyết định gọi trực thăng riêng đến đi cho tiện. Đến nơi, hắn nắm tay nó đứng trước biển sóng xô vào các phiến đá nước bắn tung lên. Anh về trước đi, em muốn ở lại. Nó vẫn nhìn vào một điểm vô định ngoài biển rộng. Anh, xin anh, lần đầu tiên nó tỏ thái độ như vậy hắn khá bất ngờ đành chiều theo ý nó. Nhưng cũng không đi đâu xa hắn dạo quanh làng chài gần biển. Còn nó vẫn cứ đứng đó. Gió phả vào mặt tới tái ngắt nó vẫn cứ như vậy. Trên mặt không một chút biểu cảm nhưng đâu ai biết rằng trong thâm tâm nó. Nó đang tự chất vấn chính mình. Cảm giác mình đã sai như vậy là sao? Rốt cuộc thì ngày đó chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mình lại không nhớ gì hết? Tại sao lại đau như thế này? Hàng loạt câu hỏi cứ vây quanh tâm trí nó. Điều duy nhất không biết xử lý ra sao chính là sự vướng mắc mà chính mình cũng không phân biệt được rõ ràng. Ôm lấy ngực mình nó cảm thấy hơi nhói ở tim. Dạo này cơn đau nhanh đến hơn với nó và nó cảm thấy choáng nhiều hơn. Nó mất thăng bằng ngã xuống đập đầu vào phiến đá gần đó rồi ngất lịm. Trời đã sẫm tối, hắn sau một hồi dạo quanh làng chài hắn quay lại tìm nó. Nhìn mãi vẫn không thấy nó đâu. Hắn cảm thấy bất an gọi to. Di ơi, em ở đâu? Hắn khựng lại khi thấy nó nằm trên phiến đá khuôn mặt tái mét tóc ướt đẫm toàn máu. Vội vàng bế nó lên quay ngược lại ngôi làng nãy hắn mới đi qua với tốc độ ánh sáng tìm lại nơi chữa trị vết thương mà hắn đã nhìn thấy. Không thèm gõ cửa hắn dùng chân đạp thẳng vào chiếc cửa gỗ đã hao mòn theo năm tháng chiếc bản lề bay ra hẳn. Người đàn ông trắc niên bên trong nhíu mày nhìn hắn rồi nhìn sang nó. Bỏ cô bé xuống rồi đi ra ngoài. Ông điềm tĩnh đáp, hắn nghe lời làm theo một cách ngớ ngẩn. Đặt nó lên giường rồi ra ngoài thật không thắc mắc gì luôn. Ông thầm cười rồi xem xét vết thương của nó. Ra ngoài rồi hắn mới nhớ tại sao mình lại phải nghe tự cốc đầu mình rồi nhanh chóng bước vào. Hắn giận tím mắt tự dưng lại bị một ông già trâu. Chưa kịp để hắn hét vào mặt ông đã cướp lời, đưa cô bé lên thành phố. Ta đã cầm máu rồi, ở đây ta không có máu để truyền cho cô bé. Hắn sực nhớ tới vết thương của nó ẵm nó lên đưa ra ngoài trực thăng đã đợi sẵn. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Hắn chẳng thèm quan tâm lời ông nói. Phớt lờ rồi nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện. Ông nhìn theo chiếc trực thăng mỉm cười. Cách chương.